Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, đưa tới cửa. Nhìn qua fax trên giấy từ đơn, chỉ là hơi chút suy nghĩ. Bill Gates nhân tiện nói, Winto, Simon, người nói là Microsoft cùng Intel. Simon gật đầu nói, không sai, Bill Gates nhất thời lộ ra không để bụng biểu lộ. Nói, Simon, theo năm 1981 bắt đầu, Microsoft cùng Intel vẫn là rất không tệ hợp tác đồng bọn. Điểm này cũng không cần ngươi tới nhắc nhở. Ta đương nhiên biết, nhưng là, liền như là IBM ép buộc Intel đem x86 cơ cấu độc quyền trao quyền cho hắn công ty một dạng. Tiếp đó, nếu như IBM đồng dạng cảm thấy Microsoft uy hiếp được tự thân quyền chủ động, đưa vào hắn hệ điều hành phân lưu Microsoft thị trường số lượng. Đến thời điểm ngươi định làm như thế nào? Cuối thập kỷ 70, Intel đẩy ra tính năng mạnh mẽ x86 cơ cấu bộ xử lý. Vì ngăn ngừa Intel nhất gia độc đại, IBM cưỡng ép yêu cầu Intel đem x86 độc quyền trao quyền cho hơn 10 nhà công ty. Kết quả dẫn đến những năm này Intel tuy nhiên một mực có thể sinh sản tính năng ưu tú nhất bộ xử lý. Nhưng thị trường số lượng tại xử lý khí chip lĩnh vực lại không có quá đại ưu thế. Nhớ tới IBM dạng này một cái khủng hoảng cổ phiếu về sau giá trị thị trường vẫn như cũ vượt qua 70 tỷ đô la Mỹ quái vật khổng lồ. Gates trong lúc nhất thời có chút lặng lẽ. Cho dù là Microsoft cùng Intel chung vào một chỗ, hiện tại giá trị thị trường đều vẫn chưa tới 5 tỷ đô la Mỹ. Nếu như IBM thật lấy biện pháp hạn chế Microsoft, chính mình tại IBM trước mặt căn bản cũng không có nhiều ít sức hoàn thủ. Simon gặp Gates trầm mặc, tiếp tục nói, cho nên, chỉ là đơn giản hợp tác đồng bọn khẳng định là không được. Microsoft cùng Intel nhất định phải chặt chẽ địa kết hợp thành một cái cùng tiến thối kỹ thuật liên. Minh, làm đến người sử dụng chỉ muốn lựa chọn bên trong một trong. Nhất định phải đồng thời lựa chọn mặt khác một cái. Đồ hình giao diện hệ điều hành nhất định là PC tương lai phát triển xu thế. Microsoft đã chiếm có nhất định tiên cơ. X86 hạch tâm độc quyền cuối cùng vẫn là tại Intel trong tay. Đối với hắn chip công ty, nó đồng dạng cầm giữ có rất nhiều ưu thế. Nếu như các ngươi hai nhà cường cường liên hợp, mấy năm về sau, dù là tại IBM trước mặt, đều cần phải có sức đánh một trận. Bill Gates nói, đây có lẽ là một biện pháp tốt, nhưng Intel không nhất định nguyện ý đem mình cùng Microsoft bó buộc chung một chỗ. Simon nhún vai, nói, đây chính là ngươi sự tình. Ta cũng không phải Microsoft đệ nhất đại cổ đông. Bill Gates suy nghĩ một chút, lại nói, dù cho ngươi muốn pháp có thể thực hiện, nhưng tất cả mọi người không phải đứa ngốc. Nếu như Microsoft cùng Intel làm như thế, IBM các loại công ty rất có thể đem hai nhà chúng ta đều đá ra khỏi cục. Simon nói, cái này lại trở lại các ngươi hai nhà bản thân sản phẩm phía trên. Intel bộ xử lý tuyệt đối là trên thị trường ưu tú nhất. Công ty này lại nắm giữ lấy hạch tâm độc quyền, hoàn toàn bị bài xích ra thị trường có khả năng rất thấp. Cùng so sánh, Microsoft căn cơ xác thực quá nhỏ bé. Windows hệ thống thao tác giao diện đều vẫn là tại bắt chước Apple Macintosh hệ thống. Nếu như Apple đột nhiên trở mặt, tiếp xuống tới có lẽ cũng sẽ không có Windows 3.0. Nghe đến Simon trong lời nói ám chỉ Windows, sao chép Apple Inc. hệ điều hành, Bill Gates biểu lộ có chút khó coi, nhưng vẫn là nói, chẳng lẽ ngươi có thể giải quyết vấn đề sau này? Simon cười nói, đúng lúc, ta đồng dạng mua vào Apple 49% cổ phần. Nhìn, đây chính là nắm giữ đại bút tiền tài chỗ tốt. Nếu như tiếp xuống tới Apple cùng Microsoft sinh ra ma sát, ta cảm thấy mình vẫn là có thể từ đó giúp đỡ hòa giải một chút. Tuy nhiên đồng dạng là ức vạn phú ông, nhưng Gates hiện tại 95% trở lên thân gia đều là danh nghĩa Microsoft cổ phiếu. Trong tay có thể vận dụng tiền tài chỉ có chút ít mấy triệu USD. Đối với Simon nắm giữ tài phú cách xù, không thể tránh né một số ghen ghét tâm tình bên ngoài. Ghét thậm chí còn cảm giác có chút hoang đường. Vẫn chưa tới 20 tuổi, người trẻ tuổi thời gian 1 năm thì kiếm được người khác mấy cái đời. Đều khó mà với tới tài phú. Thế giới này đến cùng làm sao? Chẳng lẽ giống hệ điều hành như thế? Xuất hiện bác, xoắn suýt một lát, ghét mới lại mở miệng nói. Simon, nếu như ngươi kiên trì lời nói, ta có thể đồng ý cá nhân ngươi thêm vào Microsoft hội đồng quản trị. Mà không phải New York cái nào đó không nổi danh luật sư. Ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian thường xuyên bay đi Seattle tham gia Microsoft các loại hội nghị. Simon quả quyết địa lắc đầu, nói, Bill, James chính là ta người phát ngôn. Ta sẽ thông qua hắn bảo trì đối Microsoft kinh doanh tình huống giải. Đồng thời xách ra bản thân kiến nghị, người nhất định phải cam đoan hắn không biết tùy ý quấy nhiễu công ty phần mềm quyết định biện pháp. Đương nhiên, cho dù là ta cũng sẽ không. Simon gật đầu, nói, trên thực tế, ta rất tình nguyện cung cấp kiến nghị, nhưng đồng thời không quá ưa thích đi du thuyết một người đồng ý chính mình quan điểm. Đối với Microsoft, ta biểu đạt cá nhân ý hướng trực tiếp nhất phương thức cũng là cổ phiếu. Mua vào, hoặc là bán đi, cũng là đơn giản như vậy. Thậm chí, nếu như ngươi cần lời nói, ta có thể đem Westeros công ty nắm giữ cổ phiếu quyền bỏ phiếu chuyển nhượng cho ngươi. Bill, ghét không có chút nào khách khí. Thật, đương nhiên là thật, nhưng làm trao đổi, đem ngươi tay bên trong cổ phiếu lại bán cho ta một số. 5%, giá thị trường 9%. Thế nào, Bill, ngươi đã là ức vạn phú ông, khẳng định cần nhiều một chút chi dụng tiền mặt đúng hay không? Công khai bán tháo lại nhận sách giảm cầm hạn chế, thầm kín chuyển nhượng thì không có vấn đề. Đến thời điểm, ta đem Westeros công ty 10% cầm cổ quyền bỏ phiếu đều trao quyền cho ngươi. Bill Gates nhìn lấy, nào đó người một bộ sói bà ngoại bộ dáng, cơ hồ là vô ý thức lắc đầu, nói, xin lỗi, Simon, ta tạm thời không có bán ra cổ phiếu dự định, ngươi muốn càng nhiều. Có thể theo công khai thị trường thu nạp. Hai người như thế trò chuyện, bữa trưa rất nhanh được bưng lên tới. Một phen giao lưu, tuy nhiên vẫn như cũ cảm giác có chút cổ quái. Bill Gates vẫn là bất chi bất giác để xuống đối Simon cảnh giác. Sau đó nói chuyện với nhau bầu không khí biến đến dễ dàng hơn. Như là đã đạt tới chính mình mục đích, Simon cũng thích hợp lộ ra càng nhiều liên quan tới Winto liên minh ý nghĩ. Bữa trưa về sau, Simon cùng Gates phân biệt, trở lại công ty tổng bộ. Thời gian đã là hơn 2 giờ đồng hồ. Vừa mới đi vào công ty văn phòng lầu, Amy liền mang theo một cái kịch bản xuất hiện ở trước mặt hắn. Simon nhìn đến Amy đưa qua kịch bản, trên mặt nhất thời thì lộ ra biểu tình cổ quái. Grand Man, chẳng lẽ, cái kia là mình, trốn đều trốn không thoát sao? Vốn là muốn trực tiếp đi phòng chỉnh lý. Nhìn đến Rain Man kịch bản, Simon liền mang theo Amy chuyển hướng phòng làm việc của mình. Tại bàn làm việc sau ngồi xuống, Simon đã thu liễm lại vừa mới kinh ngạc, có chút hăng hái địa mở ra kịch bản đọc lấy. Một bên chờ đợi Amy chủ động giải thích, Amy tại bàn làm việc đối diện ngồi xuống. Nói, Simon, đây là Michael Ovid vừa mới khiến người ta đưa tới. Một cái giảng thuật cô độc chứng người bệnh huynh đệ thân tình cố sự. Hắn còn gọi điện thoại tới. Chỉ là ngươi không tại. Simon hỏi. Hắn muốn để cho chúng ta đầu tư. Thứ 5 tuần trước Simon để Amy đem Westeros công ty dự định đối ngoại đầu tư điện ảnh hạng mục tin. Tức thả ra. Grandman hiển nhiên cũng là như thế tìm tới cửa. Amy gật gật đầu. Nói. Thực. Ta đã sớm nghe nói qua hạng mục này. Từ năm trước bắt đầu, Ovid vẫn tại đẩy mạnh Grandman đã được duyệt. Nghe nói là năm đó Ovid tại Đại học đọc tâm lý học chuyên nghiệp lúc tham dự qua trợ giúp cô độc chứng người bệnh hoạt động công ích. Đối với cái này rất có cảm xúc, bởi vậy hắn thích vô cùng cái này kịch bản. Còn đem Dustin Hoffman cùng Tom Cruise kéo tiến đến đảm nhiệm nhân vật chính. Simon mở ra, trong tay kịch bản, hỏi. Dustin Hoffman cùng Tom Cruise hạng mục, cũng không thiếu đầu tư a. Amy nói. Cố sự thiếu hụt thương nghiệp bán điểm. Hoffman cùng Krui lại không đồng ý giảm xuống cát xê. Dự tính thành bản cân muốn 25 triệu đô la Mỹ. Hollywood không có người nhìn kỹ hạng mục này. Warner, Universal, Paramount các loại công ty toàn bộ cự tuyệt cái này kịch bản. Mấy vị một đường đạo diễn lần lượt tiếp nhận sau cũng đều lựa chọn lui ra. 6 tháng cuối năm, Spielberg nguyên bản đã đồng ý đạo diễn, còn hỗ trợ gom góp tiền tài. Bất quá, gần nhất hắn cũng tuyên bố lui ra. Công khai lý do là muốn đi đạo diễn Đoạt Bảo Kỳ Binh Indiana Jones 3. Nhưng ta cảm thấy, Steven cần phải đồng dạng là không coi trọng hạng mục này. Simon cười nói, vậy sao ngươi đem nó cầm tới trước mặt ta? Thật sự coi ta dê béo à? Amy cũng cười cười, nói, hiện tại United Artists đã đón lấy hạng mục này. Nhưng bọn hắn hy vọng tìm kiếm hắn người đầu tư phân gánh phong hiểm. Ovid nghe nói chúng ta đối United Artists trong tay người Hobbit bản quyền cảm thấy hứng thú. Hắn ở trong điện thoại nói nếu như Daenerys Pictures nguyện ý gánh chịu bên trong 10 triệu đô la Mỹ đầu tư, hắn có thể giúp một tay thuyết phục United Artists đem người Hobbit bản quyền chuyển nhượng cho chúng ta. Simon mắt nhìn Amy, nói, người ý tứ đâu? Amy lắc đầu nói, mạo hiểm quá lớn. Ta cũng không tán thành đầu tư. Bất quá, bởi vì cùng người Hobbit có quan hệ. Lúc này mới cầm cho ngươi xem một chút. Ovid đã đem lời nói ra miệng. Khẳng định là có nắm chắc giúp chúng ta cầm tới người Hobbit bản quyền. Mà lại, 10 triệu đô la Mỹ đầu tư số lượng cũng cần phải tồn tại trả giá chỗ trống. Bởi vì lo lắng cho mình. Tại Hollywood quá mức xuất sắc. Simon vốn là dự định buông tha Rain Man bộ này ban đầu thời không bên trong 1988 năm Bắc Mỹ. Phòng bán vé vô địch. Có điều, một năm qua này, Simon tại Hollywood cùng với phố Quân sở tác sở vi đã hoàn toàn không thể dùng đơn giản quá mức xuất sắc để hình dung. Hiện tại cũng không có quá thu liễm tất yếu. Hạ quyết tâm, Simon khép lại kịch bản. Đối Amy nói. Ta tối nay trước nhìn một chút kịch bản. Ngày mai cho Ovid hồi phục. Amy gật gật đầu. Nói lên một chuyện khác. Nói. Người nhìn chúng mấy vị nữ ngôi sao toàn bộ đều cự tuyệt Basic Instinct mời. Simon. Tiếp xuống tới chúng ta cũng chỉ có thể theo 2-3 tuyến nữ ngôi sao bên trong chọn lựa nữ chính. Bởi vì bình tĩnh lúc sang năm kỳ nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này. Basic Instinct vẫn luôn tại khua chuông gõ mỏ địa chu bị. Trừ bản thân tranh luận cùng diễm tình mảnh đề tài mánh lới bên ngoài. Đảm nhiệm nữ chính nữ ngôi sao có thể hay không cùng nam chính Michael Douglas sinh ra tia lửa. Đồng thời đem một cái cường đại, tỉnh táo, tàn nhẫn nữ tác giả hình tượng biểu hiện ra ngoài. Đối với Basic Instinct phải chăng có thể lấy được phòng bán vé thành công cực kỳ trọng yếu. Simon từ vừa mới bắt đầu liền đem nữ chính tuyển bạt nắm trong tay. Hắn trước hết nhìn chúng là Michelle Pfeiffer. Kịch bản đưa tới về sau liền trực tiếp bởi vì cảnh nút quá nhiều bị cự tuyệt. Sau đó lại chăm chú chọn lựa mấy vị lôi cuốn nữ ngôi sao phát ra mời. Không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ vuốt ve trong tay Rain Man kịch bản. Simon nói, đã dạng này. Vậy liền theo 2-3 tuyến nữ ngôi sao bên trong chọn lựa A. Để quản lý công ty mau chóng đưa một phần bị tuyển bảng danh sách tới. Phim sang năm tháng 2 phần liền muốn quay. Chúng ta thời gian không nhiều. Amy đáp ứng. Hai người lại trò chuyện một ít chuyện. Liền các từ bắt đầu bận rộn chính mình công việc buổi chiều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.